Alo, chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Hắn Có Thể Làm Được. Ở phần trước thì chúng ta đã biết tên Phật tử ở bên phía Bỉ Ngạn Tự kia đã gọi là tự mình tu luyện thành Nguyên Anh chỉ trong có mấy giây đồng hồ thôi, đã dọa cho Phương Hành gọi là đái ra máu. Nên là hắn quyết định là quay trở lại định thủ ở cái tiền điện để cho thần thú có thể tiến vào. Tuy nhiên sau đó thì Phật tử của Bỉ Ngạn Tự vẫn đuổi tới, và con đường mà tiến qua cái gọi là Phật lộ của hắn ấy cực kỳ nhanh, cho nên là Phương Hành cũng không thể làm gì được, bởi vì thần thú tuy tiến vào trước nhưng mà phải trải qua nhiều câu hỏi, đi thì rất chậm. Còn ngược lại thì tên Phật tử kia đi rất nhanh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nghiệp chướng! Người to gan lớn mật, không biết tự lượng sức mình, thật cho rằng có thể dựa vào một chút sức lực của mình để thay đổi càn khôn, ngăn cản Phật quả phủ xuống sau. Cho cười, thuần túy là bọ ngựa đấu xe. Bây giờ Phật tử đã đạp lên con đường thành Phật, bằng vào trình độ Phật pháp của hắn thông qua tất cả cửa ải. Đợi hắn đuổi kịp tiểu hòa thượng kia thì sẽ trở thành chân truyền Phật tử. Đợi cho đi hết con đường này chính là thời khắc trở thành Phật tổ, Phật môn đại hưng. Mà ngươi thì một phen tâm huyết chảy về hướng đông. Đừng nói là cuối cùng ai cũng không cứu được, mà còn vì bản thân mình rước lấy tội nghiệp vô biên. Đám người Bắc Minh Kiêu nhìn thấy Huệ Năng dễ như trở bàn tay tiến vào con đường thành Phật, thế như trẻ tre, thì nhất thời cuồng hỉ mà gào thét. Còn Phương Hành thì tâm chìm đến tận đáy cốc, bàn tay hắn nhịn không được mà run lên. Còn mẹ nó, mình làm nhiều như vậy mà kết quả cũng không thể cải biến sao? Hắn thắng thì đã làm sao? Phương Hành cũng nghiêm nghị gào to, ánh mắt hung tợn nhìn về phía Bắc Minh Kiêu. Ta tất sát người cho hả giận. Ngươi, Bắc Minh Kiêu cảm giác lạnh cả tim, thật lâu sau mới gào thét. Có còn như ngươi, là sỉ nhục của Bắc Minh gia ta nhất định sẽ thành lý môn hộ. Đạo hữu, nhân duyên đã sớm định, cần gì phải chấp nhất. Và lúc này Phật Ấn rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng, trong âm thanh không có vẻ tức giận, ngay cả ánh mắt cũng bình tĩnh lại. Ngươi là kim cương hộ pháp của Phật môn ta. Chính quả này là thực, ai cũng không thể phủ nhận. Mặc dù cùng với bọn ta Phật lý khác nhau, nhưng bây giờ Phật quả sắc giám lâm, kết quả ai cũng không thể cải biến, cần gì cứ phải nhớ mãi không quên. Phật quả sắp phủ xuống, Phật môn sắp đại hưng, chính là lúc dùng người. Dùng tài năng của ngươi quy về Phật môn ta, chưa chắc không chứng được bồ đề Phật quả. Những lời này thình lình kinh động đến tu sĩ của Tịnh Thổ, thậm chí là bằng hữu của Phương Hành. Nhìn như cả hai đã đối chọi gay gắt tới cực điểm, không nghĩ tới là Phật Ấn còn lộ ra ý mời chào. Bất quá ngẫm lại cũng đúng thôi. Phật môn muốn đại hưng thì xác thực cần có nhiều nhân thủ, mà bản sự của Phương Hành thì ai cũng không thể xem nhẹ được. Hơn nữa Phật Ấn nói coi như thành khẩn, nhưng suy nghĩ thì lại có chút đại lượng và tha thứ ở bên của người thắng. Mà Phương Hành thì lại rất khó chịu đựng loại cảm giác này, ánh mắt băng lãnh nhìn Phật Ấn. Xú hỏa thượng, nếu sư đệ thần tú chết, thời điểm ta và Phật môn các người gặp nhau chính là thời điểm đồ sát sạch sẽ các ngươi. Ngươi thật muốn thành ma, cùng với Phật môn ta là địch có phải không? Phật Ấn cũng dâng lên nộ khí, có chút giàn sắt mà không thành thép, gầm lên. Cũng không nhất định, bởi vì tiểu gia còn chưa có nhận thua. Ánh mắt Phương Hành lạnh lùng trừng Phật Ấn, âm thanh trầm thấp vang lên. Ở trong kia là sư đệ của ta, là tứ đương gia của kiếp đạo ta, do ta bảo bọc. Chỉ cần ta còn chưa nhận thua, sao hắn có thể thua? Ha ha, con vịt chết mạnh miệng cãi nước sôi kìa, chấp mê bất ngộ. Bách Minh Kiêu lành lạnh mở miệng, đáy mắt có vẻ buông lỏng. Vừa rồi Phật Ấn nói muốn mời chào Phương Hành, hắn đã bị hù không nhẹ. Ở Bắc Minh tộc, hắn không hy vọng sẽ có một người thực lực mạnh hơn hắn, thanh danh lớn hơn hắn, công đức cao hơn hắn, càng sớm hơn hắn trở thành kim cương hộ pháp xuất hiện. Cái này đối với địa vị thần tử của hắn chính là một loại uy hiếp chí mạng, không thể không phòng. Mà lúc này Phương Hành đối với hắn châm chọc khiêu khích thình lình lại không để ý, thân sắc ngưng trọng hung hăng nhìn quanh bốn phía, phảng phất như phải là một vấn đề khó mà quyết định. Một lúc lâu sau hắn nhìn về phía con đường thành Phật, thấy Huệ Năng đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với thần tú, hắn rốt cuộc hạ quyết định, thình lình quay đầu nhìn đám bằng hữu của mình. Các người chờ chỗ này, Kim Lục Tử, Tăng Nhi, theo ta. Hắn nhanh chân đi về phía phương tây của cổ tháp, bước chân kiên định, ánh mắt hung ác. Kim Ô và Ô Tăng Nhi giật mình nhưng lập tức theo sau, ánh mắt nghi hoặc. Nói cái gì mà cõi tối tăm có thiên định, bố mày không phục. Trong mắt Phương Hành như muốn phun ra lửa, ẩn ước có một loại điên cuồng khiến người ta run sợ. Các người đã dám trời ác như vậy, vậy thì ta trời ác hơn các người. Trong cổ tháp to lớn này chỉ có cổ điện này xem như thành tĩnh, quái thi không dám xâm nhập vào. Lưu ở nơi này tất nhiên là cực kỳ an toàn. nhưng không biết lúc này Phương Hành đánh chủ ý gì, vậy mà dẫn theo Kim Ô và Ô Tang Nhi rời đi. Sau khi hạ quyết định, hắn lập tức thi triển ra quỷ giả nhãn, triển khai tiêu giao thân pháp vọt vào trong đám quái thi, cướp đường mà ra. Đám người Lệ Hồng Y thấy vậy đều có chút cảm thấy quái lạ, không biết hắn muốn làm gì. Quái thi vô số, cơ hồ là cả cổ tháp tụ tập mà đến, không ngừng không nghỉ, lít nha lít nhít. Dù Phương Hành có tốc độ cực nhanh, thân hình biến ảo, xê dịch như khói, thì vào lúc này cũng có chút không thi triển ra được. Hơn nữa còn phải mang theo Ô Tang Nhi, đối với thân pháp cũng có sự ảnh hưởng. Hơn nữa, tốc độ Kim Ô mặc dù cực nhanh, nhưng nó lại không giỏi biến hóa. Ở trong đám quái thi thì càng khó thoát vây. Thời điểm gặp xui xẻo, cái loại cảm giác bất lực kia thi nhau kéo tới, ngay cả xông qua quái thi cũng khó khăn như vậy. Thậm chí là Phương Hành cảm thấy một loại tuyệt vọng, điên cuồng quơ đại đao trong tay mà trong lòng dâng lên cảm giác ủy khuất. Tiểu ma đầu kia bị điên sao? Tu sĩ Tịnh Thổ hai mặt nhìn nhau, không hiểu Phương Hành muốn làm gì mà lại chủ động xông vào đám quái thi. Cần gì quản hắn, mặc kệ hắn làm gì, chúng ta chỉ cần thủ ở chỗ này chờ đợi Phật tử thành Phật là được. Thần tử của Nhân Mã tộc cười lạnh, thái độ nhẹ nhõm. Bây giờ theo Phật thiện quả mà đến, bọn họ cũng không muốn đi trêu chọc Phương Hành. Ta nhìn hắn không xông ra được, không chừng sẽ chết trong tay quái thi. Chúng ta... Bắc Minh Kiêu lạnh nhạt nhìn nhưng trong mắt bắn ra một tia hung ác nham hiểm. Cần gì phải làm thế? Phật tử sắp đắc đạo, chúng ta gây thêm sự đoan, không chừng sẽ phức tạp. Bách Minh Thanh Địch vội vàng nói, để cho các tu sĩ Tịnh Thổ đều gật đầu đồng ý. Hiện tại tiểu ma đầu kia rõ ràng đang điên, ở trong đám quái thi liều mạng gào thét, ai muốn đi trêu chọc hắn làm gì? Bắc Minh Kiêu nghe vậy cũng chỉ liếc nhìn Bắc Minh Thanh Địch một cái cười lạnh, không mở miệng nói chuyện nữa. Hắn đã quen, một mình gánh lấy tất cả. Sở Từ nhìn Phương Hành không có lao ra được khỏi sự vây khốn của bầy thi quái, ánh mắt lo lắng nhìn về các tu sĩ. Hỗn đản kia, từ trước đến nay ngông cuồng, hôm nay cho hắn biết, chúng ta cũng chưa chắc yếu hơn hắn bao nhiêu. Vương Quỳnh hừ lạnh một tiếng, tay cầm song luân đứng dậy, mà các tu sĩ thì liếc nhau một cái như đạt thành nhận thức chung, mắt lộ lãnh ý. Xem ra, còn cần chúng ta hỗ trợ. Thời điểm Phương Hành mang theo Kim Ô và Ô Tang Nhi gặp xung kích, oà oà gọi bậy, bên người lại có một cây đại bổng vọt tới, ầm ầm nện lật cho một hàng quái thi, để cho hắn có một tia thở dốc, rõ ràng là không không nhi. Tiểu tổ, người muốn đi đâu, chúng ta trợ giúp người qua đó. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương cũng vọt tới, trưởng mâu vung lên, trợ giúp Phương Hành mở đường, sưu một tiếng. Một cây trường thương màu xanh đâm xuyên qua một con quái thi bên cạnh Phương Hành. Hàn Anh cũng xách thương sọc đến, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng ánh mắt cực kỳ tỉnh táo. Vừa rồi ta chửi trong âm thanh của ngươi, nghe được sự nôn nóng và tuyệt vọng. Một người không được thì mọi người cùng nhau giúp ngươi, cần gì phải như vậy? Mẹ nó, tốt, nếu đã như thế thì cùng đi. Phương Hành quay đầu nhìn lại, Không Không Nhi, Tiểu Bằng Vương, Đạo Tử Vô Ảnh Sơn, Vương Quỳnh, Lệ Hồng Y, Lệ Anh, thậm chí Sở Từ cưỡi lừa và Hàn Anh vừa tỉnh lại cũng đều không nói một lời lao đến. Đã vậy thì còn khách khí làm gì? Lúc đầu, hắn biết là chuyến này hung hiểm, không muốn để cho bọn họ đi mạo hiểm. Bất quá bọn họ đã xông lên, vậy thì mình cũng không phải loại người khách sáo, cứ dứt khoát mang theo cả đám, hợp thành đội hình mũi tên, sẽ rồi mình mở đường, Phật quang dập dờn, liều mạng phóng đi. Tiểu thổ phỉ, người muốn đi làm gì vậy? Kim Ô hỏi, trước nói rõ ràng đi. Phương Hành xông lên trước nhất, Phật quang sáng rõ, Long Văn Hùng nào đánh đầu thắng đó, Phong Thiện Đỉnh thì tung bay trên đỉnh đầu, đạo ẩn lưu chuyển để thủ hộ cho đám tù sĩ. Nghe Kim Ô hỏi, hắn cũng không quay đầu lại mà gầm nhẹ. Ta muốn đi hủy cái miếu hoang này. Gì cơ? Kim Ô kinh ngạc, nhất thời không rõ Phương Hành nói vậy là có ý gì. Rất đơn giản, hủy cổ tháp. Phương Hành sung phong, lộ ra biểu tình bình tĩnh, nhưng có một cỗ cảm giác chơi liều, gầm nhẹ nói. Đã như từ nơi sâu xa liền chú định, sư đệ thần tú nhất định phải đạp trên con đường thành Phật của người khác. Vậy thì ta hủy con đường thành Phật đó đi là được. Ta muốn nhìn một chút xem, con đường thành Phật này bị hủy, vậy thì Phật tử làm sao thành Phật, làm sao luyện hóa sư đệ thần tú của ta? Bọn họ đã muốn đoạt hoàng vị, vậy ta đây đốt trước Kim Loan Điện. Hắn một bên lao nhanh, một bên lạnh giọng trả lời, nhưng nội dung trong lời nói làm các tù sĩ kinh hãi. Nhưng cái này làm sao mà hủy? Ô Tăng Nhi cả nửa ngày mới mở miệng lẩm bẩm. Kim Ô thì càng ân cần nhìn Phương Hành. Tiểu thổ phỉ, ngươi không phải là tức đến váng đầu, nói năng mê sảng đấy chứ, hay là chơi thuốc quá liều bữa giờ chưa tỉnh? Nó có chút đần độn nhìn quanh, cùng với bầy quái thi như thủy triều này mà cả người không biết làm sao. Cổ tháp này lớn như vậy, ngươi làm sao mà hủy? Hủy đi một gian thì ngươi cũng cần mấy tháng, mà xem như ngươi đốt sạch sẽ thì cũng không thể nào giúp tiểu hòa thượng được. Đám người Lệ Hồng Y cũng gật đầu, cảm giác như là Kim Ô nói có lý. Cái này làm cho bọn chúng có chút hối hận là không nên theo Phương Hành xông ra, mà nên khuyên nhủ hắn. Bình thường do bọn hắn quá mức tin tưởng Phương Hành, lúc này mới liều lĩnh lao theo. Thế nhưng lúc nghe được tính toán của hắn thì lại phát hiện, việc hắn muốn làm quá vô căn cứ, gần như là không có khả năng thành công. Lúc này hắn rõ ràng giống như có chút tức giận váng đầu, làm một số chuyện vọng động. Ta chỉ minh bạch một đạo lý, chính là xây nhà thì nhất định phải có nền móng. Trong ánh mắt kinh ngạc của các tu sĩ, Phương Hành rất nghiêm túc trả lời. Cổ tháp này không có khả năng là không có căn cơ, hơn nữa trong tháp này rõ ràng không có sức sống, nhưng ở trên Phật lộ vẫn có vô số huyễn tượng và Phật ảnh xuất hiện. Hết thảy những điều này làm sao có thể lăng không sinh ra được? Cầm miệng tới nói một chút là có thể được hay sao? Trong cổ tháp này tất nhiên phải có đại trận, vận chuyển cả vạn năm kết nối hết thảy với nhau. Đạo lý thì có đạo lý, Lệ Hồng Y tỉnh táo mở miệng. Đạo thống cổ Phật hủy diệt, ngàn vạn năm không có hiện thân, tàn trận vẫn vận chuyển như cũ. Đó là bởi vì năm xưa có người bày ra đại trận tiếp dẫn Sơn Hà Địa Mạch, khiến cho đại trận có lực lượng liên tục không ngừng. Trước đây chúng ta ở chỗ này hơn tháng đã tìm tòi nghiên cứu không sai biệt lắm. Xác thực là từng có vô số đại trận, nhưng bây giờ đã bị hủy hơn phân nửa, trăm không còn một. Chỉ có huyễn trận trong cung điện kia là còn hoàn chỉnh. Đây cũng chính là nguyên nhân mà chúng ta cân nhắc, nói đó là con đường ra duy nhất. Chỉ bất quá, nàng càng nói thì lại càng mê mang. Coi như muốn hủy thì nên hủy từ đâu chứ? Hủy đi đại trận rất đơn giản thôi. Ta đã từng thấy qua một loại bí pháp của Bắc Minh gia, hoàn toàn khác biệt với những người bình thường phá trận, trực tiếp rút đi trận nguyên, đại trận sẽ tự diệt. Hiện tại chúng ta không cần phải tìm tòi nghiên cứu cung điện kia đến tột cùng vận chuyển như thế nào. Phương Hành hung ác nói, trực tiếp tìm tới trận nguyên sau đó rút ra. Lại muốn chơi thật sao? Các tu sĩ nghe được lời này không khỏi mê mang, tâm tư có chút sợ hãi. Kim Ô thì ẩn ước hưng phấn. Việc này có thể làm, bất quá trận nguyên ở đâu? Phương Hành chân thành nói, vừa rồi ta đã nghĩ qua, cổ tháp này ẩn hiện vào giữa hư không, không có điểm cố định. Có thể thấy được nó không có giống đại trận bình thường, tiếp dẫn với sông núi địa mạch, mà tự thành một phương thiên địa riêng. Cho nên trong cổ tháp này nhất định phải có một cái hạch tâm. Bằng vào phán đoán của ta thì cổ tháp thường cách một đoạn thời gian sẽ là nơi địa mạch hội tụ mà xuất hiện một lần, hẳn là sẽ hấp thu lực lượng địa mạch để bổ sung trận nguyên. Chỉ cần chúng ta có thể tìm ra trận nguyên thì không tin là không nghĩ được biện pháp hủy nó. Người nói cũng không sai, nhưng đây chính là tiếp dẫn tháp của Phật môn. Người cũng nghe được là một bảo địa liên quan tới Tây Tiên giới của vạn năm trước. Cho dù có pháp trận thì đó là do Phật môn năm đó bố trí xuống, nhất định là có vô số cấm chế điều khiển đại trận vận chuyển. Bằng vào năng lực của mấy người chúng ta, làm sao có thể hủy đi đại trận? Một người vẻ mặt như đưa đám kêu lên, chính là đạo tử Vô Ảnh Sơn. Còn mẹ nó chứ, mình bị chạm vào dây thần kinh này, lại đi theo tiểu ma đầu để làm cái gì? Đám người này đơn giản là điên khùng, vậy mà muốn hủy đi Phật môn thánh địa có liên quan tới Tây Thiên giới. Cái gì mà bảo địa, là một cái miếu hoang, Phương Hành chẳng thèm ngó tới. Đã nát bét thành cái bộ dạng này, Phật kinh bảo khí còn có tượng Phật đều đã nát không ra hình dáng, đã bao nhiêu năm không ai xử lý rồi. Nói là Phật môn bảo địa, nhưng ngay cả quái thi cũng chạy loạn khắp nơi. Không khó để phỏng đoán cấm chế của cổ tháp đã hủy hơn phân nửa. Nếu như ở năm đó thì tự nhiên là có bồ đề lực sĩ để thôi động đại trận vận chuyển, rồi định ra thời gian xuất hiện. Có người đến sông cũng khẳng định sẽ có La Hán hộ pháp ngăn cản. Nhưng hôm nay cái miếu hoang này đã vạn năm không có người. Pháp bảo mạnh hơn mà qua trên vạn năm cũng sẽ nát thành khối sắt vụn. Loại địa phương dựa vào đại trận vận chuyển này càng là không chịu được tuế nguyệt tàn phá. Đoán chừng hiện đại uy lực còn sót lại, ngay cả một phần vạn cũng chưa tới. Chúng ta cũng không phải xuẩn vật, ngay cả cái miếu hoang như thế mà còn không hủy được hay sao? Hắn càng nói càng kích động, lại thuận miệng nêu ví dụ. Giống như trong hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm, người bình thường tới nhìn một chút cũng sẽ mất mạng. Nhưng nếu trong hoàng cung ngay cả thị vệ cũng không có, người còn không dám tiến vào làm thịt hoàng đế lão nhi hay sao? Ách, cũng chẳng biết tại sao mà nghe hắn nói các tu sĩ lúc đầu tâm tư chịu nặng, bây giờ lại có chút hứng thú. Nhưng mà hủy đi thánh địa Phật môn sẽ phải gánh bao nhiêu nghiệp quả chứ? Chỉ có tu vi kim đan liền muốn phá hủy tiếp dẫn tháp, đây là can đảm cỡ nào? Các tu sĩ nghĩ tới vấn đề này thậm chí cũng cảm thấy hoang đường. Nhưng nghe Phương Hành nói, bọn họ lại không nhịn được sinh ra một loại ảo giác, không chừng tòa cổ tháp vạn năm này có thể hủy diệt được. Kỳ thực thổ phỉ kia nói không sai, Phật địa vạn năm trước tự nhiên không dễ chọc, tuyệt đối không phải là bọn họ có thể làm càn. Nhưng cái miếu này đã đổ nát cả vạn năm, mình còn không phá được hay sao? Cho dù cổ tháp này thực quá cũ nát, giống như bị người ta nhụng nhẹ một cái thì trực tiếp sụp đổ, mà nhìn chung quanh khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu, có thể thấy được trước khi cổ tháp hoang phế kỳ thực cũng đã tào ngộ rất nhiều đại chiến. Thời gian loang lổ làm mục nát vạn vật, trước tiên bị thương nặng, lại vạn năm không có người hỏi thăm, kỳ thực cổ tháp này sớm nên tự mình sụp đổ rồi chứ. Có thể tưởng tượng dù đại trận không sụp đổ thì cũng yếu đuối tới cực điểm. Được, nghe lời ngươi, đầm rồng hang hổ Kim gia ta cũng giúp ngươi. Kim Mô hưng phấn hô lên, nâng cánh phụ họa cho Phương Hành, hai con mắt không ngừng xoay chuyển nhìn bốn phía. Những cái khác không nói, nếu như có thể phá đại trận của tiếp dẫn tháp, vậy Kim gia ta có thể coi như thiên cổ đệ nhất nhân, à đệ nhất chim. Các tu sĩ khác cũng có người trái tim hơi trầm xuống, có người cảm thấy thầm hưng phấn. Đây chính là bảo địa có quan hệ tới Tây Thiên Giới. Bây giờ nhóm người mình đang thương lượng làm sao phá hủy nó. Còn bà nó, sao lá gan của ta bỗng nhiên lớn quá vậy? Ta giúp người, còn có ta nữa. Náo nhiệt này thì không thể không làm rồi, liều mạng. Sau một phen trầm mặc, các tu sĩ đều đáp ứng. Trong âm thanh căng thẳng, thình lình mang theo một chút dã tâm và hưng phấn. Thử đạo tử thì sắp khóc thét rồi. Đây toàn là đám người nào à? Ngay cả con lừa cũng hưng phấn đá hậu kìa. Được, bước thứ nhất trước tiên tính ra phương vị trận nguyên chủ yếu nhất của cổ tháp. Việc này không nên chậm trễ, đã như quyết định thì không thể trì hoãn thời gian. Kim Ô liền bay lên giữa không trung, mắt nhìn phương xa, hai móng vuốt đưa ra quan sát địa hình của Phật điện, sau đó hai mắt bắn mạnh kim quang bắt đầu nhanh chóng tính toán. Năm đó tiếp dẫn tháp chỉ là con đường tiếp dẫn, không có quá nhiều tăng nhân tu hành ở đây, vì sao lại phải xây dựng nhiều Phật điện như vậy? Kỳ thực rất đơn giản, ở trong mắt những người thông hiểu về trận thuật, mỗi một Phật điện và con đường đều có hướng đi và dụng ý riêng, giống như trận kỳ vậy. Phật tượng ở đây tọa trấn một phương, làm cho trận khí liên kết lại, cộng đồng hình thành nên đại trận, vận chuyển cả vạn năm. Mà vào lúc này nó thông qua Phật điện và con đường, liền không khó thôi diễn ra vị trí trận nguyên. Ở hướng đông nam, suy diễn một lát, Kim Ô còn khổ sở tính toán, thì Ô Tăng Nhi lại chần chờ chỉ về một chỗ, ngay cả vẻ mặt của nàng cũng có chút sợ hãi chần chờ, tựa hồ không nghĩ tới mình là có thể thực sự suy diễn ra. Hơn nữa sau khi tính ra kết quả cũng không nhịn được mà nhìn Phương Hành, mơ hồ có chút khâm phục. Ở đó ư? Phương Hành cũng nhìn về hướng đó, hít sâu một hơi, âm thầm vận chuyển âm dương thần ma giám. Từ khi tu vi kết đan, hắn hầu như không có toàn lực vận chuyển dị bảo này. Nhưng lúc này theo việc không ngừng vận chuyển bảo vật, trong mắt hắn vô số phù văn quái lạ đang nhanh chóng lưu động, mà thế giới ở trước mắt hắn cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Đầu tiên là Phật điện và gỗ đá bình thường, sau đó vô số trận khí liên kết, cuối cùng nhìn thấy cả sát khí vô tận được ngưng tụ trên bầu trời. Là cái ao sen kia. Ánh mắt của Phương Hành lấp lóe rơi vào một cái ao nước khô cạn. Ao nước này khoảng chừng trăm trượng, bên trong đều là hoa sen đã khô héo. Nước ao vốn là một cây linh chỉ, bây giờ đã bị sát khí xâm nhiễm trở thành một chỗ như u minh quỷ địa. Sát khí rất nặng, ngay cả chung quanh cũng kết thành từng tầng xương lạnh. Các tu sĩ trông thấy ao sen trực tiếp liên hợp vọt tới. Đám quái thi trong cổ tháp vốn khắp nơi đều có lít nhà lít nhít. Có điều sau khi thần tú và huệ năng vào cổ điện, những quái thi này như có cảm ứng, từng cái đều tụ tập ở bên ngoài đại điện, mắt nhìn chằm chằm. Đám người Phương Hành vọt ra liền gặp phải quái thi điên cuồng ngăn cản, nhưng sau khi lao ra ngoài thì bên người càng ngày càng ít. Bây giờ lao về phía ao sen, quái thi càng như cảm ứng được trong ao sen có khí tức âm u, từng con yên lặng không một tiếng động mà ngừng lại. Ao sen này nằm ở vị trí mắt trận của cổ tháp, giống như mắt trận của một đại trận bình thường. Nếu như ta đoán không sai, ao sen này tất nhiên có thể đi về phía đại trận ở dưới đáy cổ tháp, cũng chính là đại trận gắn bó cho cả tòa cổ tháp vận chuyển. Ô Tăng Nhi đi tới chỗ này lần hai suy diễn, cuối cùng cho ra kết luận. Nói cách khác, muốn tiến vào đại trận thì phải vào ao sen này trước. Phương Hành thoáng trầm ngâm, ánh mắt đảo qua. Bây giờ cách gần như vậy càng có thể cảm giác được, trong ao sen nước ao lạnh lùng quỷ dị, sát khí thì như thực chất. Có thể nói một giọt nước trong ao sen sát khí cũng vượt qua những quái thi kia. Người bình thường đừng nói là vào ao, chỉ đến gần cũng bị hàn khí của nó làm cho huyết dịch đông lại, thân thể thành băng. Tiểu thổ phỉ, ngươi thực muốn đi vào sao? Kim Ô nhìn ao nước, dù khí huyết của nó dồi dào mà cũng có chút run lên. Sẽ chết người sao? Không nói, ta muốn đi vào. Ánh mắt Phương Hành quái lạ, ung dung. Kim Ô ngẩn ngơ. Vậy ngươi còn phá trận cái gì? Phương Hành nặn xương ngón tay của mình mà nói. Ý của ta là chúng ta cùng vào. Kim Ô nghe xong lông tơ dựng đứng, quay đầu muốn trốn, nhưng Phương Hành đã cười ha hả, chộp móng vuốt của nó, sau đó hai tay vận chuyển quái lực mạnh mẽ, trực tiếp ném nó vào trong ao nước, còn bản thân mình cũng phi thân tiến vào. Ao nước dập dần chỉ lộ ra một cái đầu. Ô, cũng không có gì đáng sợ nha. Kim Ô cũng ló đầu ra, cảm giác ao nước này một chút cũng không thể thương tổn được mình, liền yên tâm, vung cánh bơi một vòng như một vận động viên chuyên nghiệp, rồi nhìn về phía trên kêu lên, thật là thư thái. các người cũng xuống thử xem. Chỉ là nhìn vào mặt gian xảo kia thì rõ ràng là muốn hố người khác xuống. Ha ha, tỷ lão đại, ngươi cũng không cần sốt ruột. Ta là cửu thế quỷ thân, không sợ nhất chính là ao nước này. Đợi ta đi cùng với ngươi. Lệ Anh nhếch miệng cười quái dị nhảy vào trong ao, còn phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Dáng dấp kia làm Kim Ô sửng sốt. So với hắn thì Lệ Anh thực sự không sợ sát khí trong ao. Hai người chúng ta đều dùng bồ đề quả cũng đã luyện hóa ra, có thể chống đỡ nước ao. Lệ Hồng Y và Hàn Anh liếc nhau đều đi về phía ao sen. Bọn họ vốn là vừa có tỉnh lại không lâu, sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu. Nhưng đến bên cạnh ao, bị sát khí trong ao ép một cái, trong cơ thể lại nổi lên Phật quang kinh người, như sát khí trong ao sen này đang trợ giúp họ luyện hóa bồ đề quả trong cơ thể. Hơn nữa họ cũng biết chuyến này hung hiểm, nhân thủ phải càng nhiều càng tốt, không nói dài dòng, song song đi lên phía trước, rồi nhảy vào trong ao nước theo tư thế cắm đầu. Được, các ngươi chờ đi, Huyền Tôn Nhi và Đại Hầu Tử giúp ta bảo vệ bọn họ, chờ tin tức của chúng ta. Phương Hành tâm tình vui sướng, cười dặn rồi muốn lặn xuống. Hiện tại chỉ có mấy người bọn họ có thể chống đỡ cái nước này, nhưng người khác thì bất luận tu vi cao thấp, nếu không có Phật Pháp hộ thể không vào được. Ta cũng đi trợ một chút sức lực. Nhưng vào lúc này Vương Quỳnh nở nụ cười, tay cầm song luân trực tiếp nhảy vào ao nước. Nàng vừa vào ao, song luân nhất thời hóa thành hai tia thanh hồng khí quấn lên người nàng, chống đỡ hồ nước âm u. Còn nàng thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, lạnh nhạt nói: "Phong hỏa song luân của ta vốn là khi còn bé đã chiếm được trong một tòa cổ miếu, có thể giúp ta chống đỡ sát khí." Mọi người đều biết binh khí của nàng là một đôi bảo luân nhưng không biết lai lịch. Lúc này nghe nàng nói mới hiểu được có quan hệ tới Phật môn, có điều bây giờ sẽ không từ chối. Trên thực tế chuyến này rất hung hiểm, có thể càng nhiều người đi thì càng tốt. Tàng Nhi, ngươi không chống đỡ được sát khí thì không cần theo, ở bên ngoài quan sát trận thế, giúp hai người bên ta suy diễn. Phương Hành mỉm cười đáp ứng, rồi vứt tới một quyển cổ kinh, thình lình chính là bí điển Phật môn Chư Phật Quan Tưởng Kinh. Cái này cũng là chuẩn bị, ở trình độ trận thuật của Tang Nhi còn vượt qua cả Kim Ô, chính là một phần sức mạnh không thể coi thường. Tiếc là nàng không có khả năng chống cự sát khí, dù lúc này có ăn bồ đề quả thì cũng không kịp luyện hóa, chỉ có thể dùng phương pháp này để ở xa xa suy diễn. Ô Tang Nhi tiếp nhận rồi gật đầu đáp ứng, nếu như có chuyện làm sao nói cho người biết được. Sở Từ liền bắt quyết hóa thành một đạo kiếm linh nhẹ nhàng bay tới bên người Phương Hành, sau đó nói: "Để kiếm linh của ta theo tiểu cửu xuống dưới. Nếu như Tăng Nhi chỉ có lời, chỉ cần nói cho ta biết, kiếm linh của ta và tâm linh ta tương thông, có thể truyền âm cách xa vạn dặm. Như vậy thì rất tốt." Mọi người liếc mắt nhìn nhau cũng không nói nhiều liền lao đi. Kim Ô, Lệ Hồng Y, Lệ Anh, Hàn Anh, Vương Quỳnh cùng với Phương Hành đi phá đại trận. Ô Tăng Nhi thì canh giữ ao sen, lấy Chư Phật Quang Tưởng Kinh tra xét tất cả trận tâm ở phía dưới, suy diễn trận thật. Sở Từ thì lấy kiếm linh truyền âm cho Phương Hành. Mà Tiểu Bằng Vương, Không Không Nhi, Đạo Tử Vô Ảnh Sơn thì ở bên cạnh ao sen bảo vệ hai người này, cũng coi như là mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Nước ao lạnh lẽo nhưng sâu không lường được, phảng phất có thể đông chết người, nhưng trái tim của Phương Hành lại có chút kích động. Không biết tại sao vừa nghĩ tới muốn hủy diệt thánh địa của Phật môn, hắn lại cảm thấy hăng hái khác thường. Phạm vi ao sen chỉ chừng trăm trượng, trên mặt phủ đầy hoa sen khô héo, nhưng nước ao thì rất sâu. Phương Hành, Kim Ô, Hồng Y, Hàn Anh, Lệ Anh, Vương Quỳnh đều có tu vi, đều có thể ngưng thở mà lặn xuống, tốc độ cực nhanh. Cũng phải dùng mất một nén nhang thời gian mới miễn cưỡng đi được tới đáy ao. Lại do Kim Ô dưới đáy ao thôi diễn, tìm được một khối nhị giới bi, sau đó mọi người rót pháp lực vào, nhất thời trời đất quay cuồng. Nước ao âm lãnh biến mất không quản tâm hơi, một nơi u minh quỷ dị xuất hiện trước mắt. Không gian này không biết rộng lớn đến mức nào, mông mênh không thấy biên giới. Không trung thình lình có 6 pho tượng lớn chống đỡ bầu trời, ở dưới thì tiếp dẫn u minh, đồng thời đưa bàn tay ra ấn về phía trung gian bảo vệ một mảnh phù văn ở chính giữa. 6 pho tượng kia mỗi người trên đầu đều lơ lửng một cái vương miện, khí tức bao la như thiên, quanh người thì có ngôi sao bay tán loạn, lộ ra hàm ý sâu xa khó hiểu. Bên hông thì lơ lửng một thanh cổ kiếm, khí tức hồn nhiên thiên thành, phảng phất như đại biểu cho lực lượng của thiên địa không thể chống đỡ. Tượng này mặt nhìn về phía tây, chính diện với đám người Phương Hành, trong con ngươi lãnh đạm vô tình, tựa như tuyên cổ bất biến, ánh mắt lạnh lùng nhìn thương khung. Người thứ hai thì mặc bố y, sắc mặt sáng sủa, mang theo tinh thần phấn chấn, ánh mắt trong sáng, vừa kiên nghị lại trong suốt, mắt trái sáng ngời, mắt phải mê mang, tay trái đưa về phía trước, ấn lại đoàn phù văn mơ hồ có hình giống như hoa sen, tay phải nắm lại thành quyền thu về bên hông, phảng phất như đang chăm chú nắm lấy cái gì, vĩnh viễn không muốn buông tay. Người thứ ba thình lình không phải hình người, mà kỳ dị quái đản có tới 4 cánh tay, đầu lưỡi dài thò ra từ trong miệng, cuộn ở trên không trung, sau lưng thì có một cái đuôi dài, giống như trưởng tiên vậy. Trên hai chân còn phủ kín vảy, ngón chân có hình móc câu, dáng dấp hung tàn thô bạo, khát máu dữ tợn, khuôn mặt thì lại có vẻ thống khổ vặn vẹo, nhưng ánh mắt thì cực kỳ ôn hòa. Thứ tư là một người bụng bự, đến nổi cả gân xanh như muốn nổ tung cả cái bụng, nhưng ngực thì lại xẹp lép, ngay cả xương cốt cũng lộ ra, giống như là đói bụng mấy trăm năm, trong mắt hung khí mãnh liệt, ánh mắt tàn dã, nước dãi nhiều ra như muốn nuốt cả thiên địa vào bụng mình. Thứ năm là một người hai mặt, một nam một nữ. Mặt nữ thì đẹp như tiên, tay cầm tịnh bình, trong bình ngọc là một đóa sen. Mặt nam thì hung ác như quỷ, bên người có trường xà quấn quanh, mở lớn miệng hung tàn đến cực điểm. Mà người này bất luận nam nữ thì ánh mắt đều cường nghị, nhìn thẳng về phía trước, trường bào trên người bay lả tả, có chút phiêu giật lại lạnh lùng. Thứ sáu là một nam tử cao quan nguy nga, vóc người vĩ đại, mặc trường bào, trên áo có thêu hoa văn sơn hà, tay trái đè về phía trước thủ hộ hoa văn hình sen, tay phải ấn nhẹ xuống dưới. Dưới trường thình lình có một lao tù phiêu phủ giữa hư không, ở trong lao này có vô số ác quỷ đang liều mạng dãy giụa, nóng lòng muốn bỏ ra. Càng khủng bố này, lao tù đã bị phá mất một góc. Chính là 6 pho tượng này cộng đồng bảo vệ hoa sen, đè ép hư không, vừa uy nghiêm lại vừa thần thánh. Đây là lục đạo thần tượng. Lệ Hồng Y ngưng thần nhìn qua, dần dần sắc mặt thay đổi, thấp giọng giải thích. Ta đã từng đọc qua kinh nghĩa để câu thông với pháp hóa, hóa giải sát khí của quỷ quốc, khắc chế hung khí trong cơ thể đệ đệ ta, biết được Phật môn Tây Thiên giới tổng cộng chia ra làm lục đạo, phân biệt là thiên nhân đạo, chúng sinh đạo, yêu ma đạo, tu la đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Cũng không phải thực sự có lục đạo này, mà đại biểu cho 6 loại lý niệm, bao dung cả thiên địa ngàn vạn sinh linh trong đó. Theo như ta nhìn thì 6 pho tượng này cùng với lục đạo mà kinh Phật ghi chép lại kết hợp chính là hóa thân của lục đạo. Lại có quan hệ tới Phật môn, nhìn dáng dấp thì hẳn là chúng ta đã đến đúng chỗ rồi đây. Phương Hành lạnh lùng quan sát, sau đó nhìn về phía Kim Ô. Kim Ô bình thường nói năng tưng tửng, nhưng đến thời điểm mấu chốt thì chưa bao giờ để người ta thất vọng. Lúc này triển khai cặp cánh hóa thành một đạo kim quang bay chung quanh, 2 móng vuốt nhanh chóng tính toán, cuối cùng trở lại bên người Phương Hành, thấp giọng nói, đoán không sai, nơi này là ngoại vi của đại trận, không giống như trận pháp mà đạo gia lấy 8 cửa làm cơ sở. Đại trận Phật môn được Nhiên Đăng Thiền Sư thôi diễn đến cực hạn, mở ra lối riêng, lại lấy 6 để làm cơ sở. Mà lục đạo thần tượng này vừa vặn hợp thành một loại đại trận của Phật môn, hơn nữa còn không phải hạch tâm, mà là ngoại trận thủ hộ cho hoa sen ở bên trong. Muốn vào giữa thì trước tiên phải phá được ngoại trận này đã. Phá thế nào? Phương Hành trực tiếp hỏi, hắn chẳng muốn nghe nguyên lý cho dứt đầu. Kim Ô liền ngưng thần nói, ngươi nói cho ta trận văn và trận thế của nó đi. Phương Hành gật đầu, ngưng thần vận chuyển âm dương thần ma giám, trong mắt thoáng hiện phủ văn vô tận, còn mở miệng nói, trận văn của tượng thần thiên nhân đạo từ bắc đến nam, trận văn tượng thần chúng sinh đạo từ tây sang đông. Kỳ quái, mỗi trận văn đều vắt ngang hư không, ít có biến hóa. Cái này... Kim Ô nhíu mày, đây là phương pháp tử trận tỏa không. Người bên cạnh đều co mày nhìn về phía hắn, lệ ánh mắng, bớt khỏe mẽ, mau nói về trọng điểm. Kim Ô nói, ta nói cái rắm, loại trận pháp này là làm cho người ta đau đầu nhất. Đại trận bình thường đều có vô số biến hóa, lúc nào cũng không giống, huyền ảo và phức tạp, nhưng cũng vì thế mà làm cho đại trận vận chuyển sẽ lưu lại một tia sinh cơ. Mà loại tử trận này thì không phải như vậy, trực tiếp lấy thần lực để phong tỏa, chấn áp, một chút khe hở cũng không để lại. Đơn giản mà nói, đây là một cái khóa sắt. Phương Hành nói, khóa sắt thì cũng phải vạch nó ra. Kim Ô nói, ta đương nhiên là biết, có điều cái khóa sắt này không dễ mở, trừ phi... Lúc này kiếm linh ở bên người Phương Hành vang lên tiếng ong ong, tiếng kim loại rung lên, hình thành âm thanh của một người mở miệng. Tiểu Cửu ca, Tăng Nhi tỷ tỷ nói muốn phá loại đại trận này, không có cách nào, chỉ dựa vào thôi diễn được, nhất định phải dùng cứng đối cứng, đây là ngoại trận, nếu như muốn vào được nội trận thì nhất định phải đồng thời chặt đứt thần lực phong tỏa, phòng ngự của 6 bức tượng thần. Nàng kiến nghị là 6 người các ngươi phân ra, mỗi người đi tới trước một tượng thần, tìm biện pháp để chặt đứt thần lực, liền có cơ hội trực tiếp xâm nhập vào trong phủ văn chi hải. Các tu sĩ nghe vậy liền nhìn về phía Kim Ô, ánh mắt của Kim Ô cũng trầm thấp nói, chỉ có biện pháp này thôi, chia nhau ra đi. Mọi người đều biết chuyến này hung hiểm, nhưng cũng biết tình thế khẩn cấp, không biết lúc nào tiểu hòa thượng thần thú sẽ bị luyện hóa, Hơn nữa nếu mình đến rồi thì không có đạo lý nào là lùi bước, liền buông bỏ tạp niệm, đồng thời gật đầu nhìn về phía 6 bức tượng thần. Ngạ quỷ đạo này hợp ý ta, các người chớ rảnh. Ngoài dự đoán của mọi người, Lệ Anh là cái thứ nhất nở nụ cười, dáng dấp đắc ý, muốn bay về phía tượng thần ngạ quỷ đạo. Hô! Nhưng lúc này Lệ Hồng Y bỗng nhiên ép người tới gần, đưa tay vỗ về phía Lệ Anh. Tỷ, sao lại đánh ta? Lệ Anh sợ hết hồn, thân hình muốn lui về phía Phương Hành. Nhưng Lệ Hồng Y chỉ vỗ vai hắn một cái mà nói. Cẩn thận, ngươi có thể ăn quỷ, nhưng không thể để người ta ăn ngươi. Lệ Hồng Anh ngẩn ngơ, lát sau mới ngơ ngác gật đầu. À, biết rồi. Lệ Hồng Y xoay người lại nói. Tượng thần địa ngục đạo trấn áp ác quỷ sẽ do ta. Kim Ô liếc mắt nói, yêu ma đạo. Không phải là chỉ kim gia ta sao, vậy ta qua đó. Các tu sĩ không có ý kiến, Lệ Anh vốn là cửu thế quỷ nhân đối phó với tượng thần ngạ quỷ đạo thích hợp, mà Lệ Hồng Y trấn áp đệ đệ thân là ác quỷ, sát khí vô tận nhiều năm như vậy, đi đối phó với tượng thần địa ngục đạo thì cũng là quen cửa quen đường. Kim Ô là con yêu quái duy nhất trong mấy người, không ai thích hợp yêu ma đạo hơn hắn, ba người này hầu như không cần cân nhắc. Thần tượng tu la đạo kia bất phàm, do ta chém hắn. Hàn Anh mở miệng, tay cầm trường thương tự tin tràn đầy. Có điều Vương Quỳnh đã lắc mình ngăn trước mặt hắn, lạnh nhạt nói. Ta cảm thấy tượng thần tu la đạo kia rất tương tự với tâm cảnh của ta. Đại khái là duyên phận từ cõi sâu xa, vẫn nên để ta đi đi. Vậy ta đổi cái khác. Hàn Anh nhìn Vương Quỳnh một chút, trầm mặc một lát không có tranh luận, lặng lặng nhìn về hai bức tượng còn lại. Tượng thần của thiên nhân đạo ta vừa nhìn đã không hợp mắt rồi, dáng vẻ là muốn ăn đòn, để cho ta, ngươi tuyển cái khác đi. Phương Hành càng trả lời lưu loát hơn, trực tiếp để cho Hàn Anh tới chỗ tượng thần của chúng sinh đạo. Các tu sĩ nghe xong không cũng cười mà không nói, tự nhiên biết Phương Hành nói rất buồn cười. Trên thực tế là cũng cần nhắc đến vấn đề 6 tượng thần này mạnh hay yếu. Tuy lúc này vẫn còn không rõ 6 tượng thần có phân ra mạnh yếu như trong truyền thuyết hay không, nhưng nếu là có vậy thì dĩ nhiên là cái tượng thần thiên nhân đạo là mạnh nhất, muốn chặt đứt thần lực của tượng thần cũng sẽ là hung hiểm nhất. Tùy tiện, Hàn Anh chẳng muốn tranh chấp. Hắn biết đây không phải thời điểm tranh chấp, nhưng vẫn không nhịn được mà nói. Ta cũng không phải là yếu nhất ở đây. Các tu sĩ đều lườm hắn một cái, thầm nghĩ đến lúc này làm sao còn kiêu ngạo chứ. Đã như vậy thì đi thôi, nhớ kỹ tốc chiến tốc thắng, càng nhanh càng tốt. Phương Hành khẽ quát, sau đó 6 người đồng thời bay lên, hóa thành 6 đạo, thần mang, hướng thẳng đến 6 cái tượng thần. Phương Hành xông thẳng về tượng thần của thiên nhân đạo, càng tới gần càng cảm thấy tượng thần này cao to. Mình ở trước mặt hắn giống như là một con ruồi. Bay thẳng đến trán của hắn mới phát hiện mình thậm chí còn chẳng bằng một hạt chân châu trên đỉnh của Vương Miện. Có điều vào lúc này chỉ thấy giữa trán tượng thần lại có một cái gương sáng. Cái gương kia quang hoa mở mịt, bình yên như là tiên hồ, đang chậm rãi chiếu ra bóng người của hắn. Chà, thật là một mỹ thiếu niên. Phương Hành nhìn vào nam tử đen kịt, tăng bảo rách nát, tóc tai tán loạn trong gương, mà thỏa mãn uốn éo cơ thể, bày ra tư thế selfie. Thiên đạo mênh mông, có sơ không lậu. Thời điểm Phương Hành bay tới trước trán của tượng thần thiên nhân đạo, theo bản năng thưởng thức hình chiếu của mình trong gương, chợt trong lúc đó bên tai vang lên âm thanh đình tài nhức óc, cùng lúc đó một mặt kính thình lình xuất hiện biến hóa, hắn nhìn thấy mình thu nhỏ trong gương, hóa thành một hài tử tầm 3-4 tuổi, thân ở hoàn cảnh cũng không giống, dĩ nhiên là nằm trên một cái ổ gà, rồi bắt một con gà mái hoa mơ, vặn gãy cái cổ rồi liền chạy. Tên nhóc khốn nạn nào, dám trộm gà mái nhà chúng ta. Phía sau có một phụ nhân y phục làm lũ cầm dao phay vọt ra, vừa truy vừa chửi ầm lên. Ồ, làm sao lại xuất hiện sự tình của tiểu gia khi còn bé? Phương Hành nhìn vào cũng ngẩn ngơ, mặt kính lộ ra hình ảnh này dĩ nhiên là sự tình mình khi còn bé đi ăn trộm gà. Một ý nghĩ còn chưa chuyển qua thì lại phát hiện mình trong gương lớn lên một chút, đang chổng phao câu lên đảo hố, sau đó đặt thả bẫy thú trồng sắt xuống, phía trên còn che phủ cành khô cỏ khô, sau đó lại dẫn một nông phu cường tráng tới, trơ mắt nhìn hắn ngã vào cạm bẫy mà gãy chân, còn mình thì ở bên cạnh vỗ tay cười ha hả, còn đánh con trai hắn một trận. Ánh mắt Phương Hành quái lạ, những chuyện này đều là những thật, đúng là khi còn bé mình đã từng làm. Lại sau đó hình ảnh liên tục biến hóa, thình lình tất cả đều là sự tình mình đã từng làm, hãm hại, lừa gạt, giết bóc, cướp đoạt, không có một nào không xuất hiện. Thậm chí có rất nhiều sự tình mình đã quên cũng hiển hóa ra trong kính, giống như hồi ức bị lật ra. Mà trong quá trình này Phương Hành dần cảm giác thân hình của mình bị thần hồn của mình bị kéo vào mặt kính dần mê man, trên người áp lực dần nặng. Thiên đạo mênh mông, có sơ không lậu. Âm thanh kia lại vang lên, cùng lúc đó Phương Hành trong mặt kính nhìn thấy trên người mình. Càng ngày quấn càng nhiều xích sắt, phảng phất như là nhân duyên số mệnh gắt gao khóa mình lại. Hắn thấy ở trong mặt kính xuất hiện một nông hộ bởi vì mất con gà mái mà cả nhà bị đói. Trong bụng hắn đồng thời cảm giác đói bụng, thân thể bùn rùn. Hãy thấy nông phu trong mặt kính gãy chân cũng cảm giác trên đùi đau nhức giống như gãy lìa. Hắn thấy trong mặt kính một công tử nhà giàu bị mình đâm ngã xuống đất và cũng cảm giác bụng ngực đau như dao cắt. Vô số tội lỗi rơi vào thân thể, đã từng gieo nhân thì hiện nay nhận quả. Phương Hành, người có biết tội của ngươi không? Từ nơi sâu xa tựa hồ có một đại đạo đến thẩm phán mình, kinh thiên động địa, rung động thần hồn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.